Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, Ai Là Hung Thủ 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn đại thúc trực tiếp đem đồ vật thu lại. Không có ý định còn. Người, hỏi, thứ này muốn hay không còn cho Phan Tuấn Dương? Tại sao muốn trả cho hắn? Đại thúc lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút đây là vật gì? Ninh Thư cào tâm cào phổi. Nàng thấy thế nào đều là đá bình thường. Không phải bảo bối gì. Một loại linh thạch. Đây là tử thạch. Hẳn là còn có mẫu thạch. Đại thúc tâm. Tình rất tốt nói. Thiểu năng. Vẫn là nghe không hiểu đây là vật gì. Có tác dụng gì? Ninh Thư hỏi. Có thể hấp thu linh hồn. Ngàn mét loại hình linh hồn đều sẽ bị hấp thu. Đại. Thúc nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Loại này tảng đá còn có thể hấp thu linh hồn. Thảo nào. Mai Tử Khanh nói không nhìn thấy linh hồn. Đoán chừng là bị loại này tảng đá hấp thu linh hồn. Loại này có thể hấp thu linh hồn tảng đá ngược lại là cùng nàng linh hồn châu. Rất giống đâu. Chẳng lẽ là Phan Tuấn Dương vì thu thập linh hồn giết nhiều người như vậy? Này dưới mặt bàn hẳn là có thông đạo. Phía dưới cũng đều là không. Đại thúc, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, liền biết chỉ huy người. Ninh Thư leo đến dưới mặt bàn. Khắp nơi lục lõi, nhìn xem khe hở ở nơi nào. Phía dưới này là không. Nhưng lại không biết cơ quan ở đâu. Hơn nữa cái lối đi này phía trên là giải một tầng dày đặc đất. Ninh Thư đến sân đi kho củi lấy cái xẻng. Chuẩn bị dùng cái xẻng nạy ra thổ. Chỉ là hơi một điểm động tĩnh. Liền có mấy người tỉnh lại. Vương Kiệt hướng Ninh Thư hỏi, người đang làm gì? Ninh Thư lập tức đem cái xẻng vác lên vai. Nói ra, ta cầm vật này làm vũ khí. Vạn nhất hung thủ tới, ta cũng có thể phản kháng. Nhiều người như vậy, hung thủ tạm thời sẽ không hành động. 795 nói. Trước, người nhìn thấy bóng đen không phải hoa mắt à, không có. Liền có người thoáng một cái đã qua. Ninh Thư nói. Nghe được có người nói chuyện. Đường người trong phòng lục tục tỉnh lại. Phan Tuấn Dương tỉnh lại lúc. Bởi vì dựa vào vách tường ngủ. Cổ rất đau. Sờ lên cổ. Lại phát hiện trên cổ mình sợi dây đỏ không thấy. Phan Tuấn Dương vội vàng sờ lên lồng ngực. Không có sờ đến tảng đá. Lập tức, sắc mặt biến đổi lớn. Tái nhợt vô cùng. Các ngươi có thấy hay không ta đồ vật? Là một khối đá. Thứ này là ta từ nhỏ. Đưa đến lớn hộ thân phù. Phan Tuấn Dương đang khắp nơi tìm. Thần sắc lo lắng. Ninh Thư nhìn thoáng qua đại thúc. Không nói gì. Chẳng lẽ đại thúc cứ như vậy? Đem thứ này cất giấu hạ sao? Thứ gì? 795 hỏi. Đúng đấy. Chính là một khối đá. Sợi dây đỏ xuyên lấy tảng đá. Tảng đá kia. Là ta hộ thân phù. Phan Tuấn Dương lo lắng hỏi. Ngươi có nhìn thấy sao? 795 lắc đầu. Vương Kiệt nhíu mày. Nói ra. Ngươi có thể hỏi một chút nàng. Nàng vẫn luôn. Tỉnh dậy. Vương Kiệt chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư. Ta đi. Động tác này còn nói hắn thích chính mình. Ninh Thư quả thực có thể đi. Gặp trở ngại. Này nha liền kém nói thẳng. Đồ vật là nàng cầm. Ngươi thấy ta đồ vật sao? Phan Tuấn Dương hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Không thấy được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Phan Tuấn Dương trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Ninh Thư hỏi. Điều này rất quan trọng sao? Phi thường quan trọng. Ninh Thư len lén liếc một chút đại thúc. Đại thúc sắc mặt tỉnh táo. Không có. Chút nào có tật giật mình. Da mặt so với nàng dày nhiều. Phan Tuấn Dương sợ hãi vô cùng. Thần sắc rất lo lắng. Hơn nửa đêm không ngủ được lại tại nháo cái gì. Còn có để hay không cho lão bà tử ngủ. Căn phòng cách vách truyền đến lão bà tử thanh âm. Lão nhân gia ta quan trọng đồ vật không thấy. Hiện tại ngay tại tìm đâu. Phan Tuấn Dương thanh âm cất cao. Làm không ít ngủ được quen người đều tỉnh. Lại, căn phòng cách vách không có động tĩnh. Nhưng là một lát sau. Lão bà tử cùng, Tiểu Lan đều mặc mang tốt. Ra tới hỏi, thứ gì không thấy? Ta mặt dây chuyền không thấy. Ở tại trên cổ mặt dây chuyền không gặp. Phàn, Tuấn Dương nói. Lão bà tử nhíu chặt lông mày. Tiểu Lan lỗ kim một kích cỡ tương đương trong. Mắt rụt rụt, tỏ ra càng nhỏ hơn. Mở miệng nói ra, nhất định còn ở trong phòng. Này, ngươi hảo hảo tìm xem. Đúng, ngươi hảo hảo tìm xem. Khẳng định ở trong phòng này. Đừng đồ vật mất, quái tại trên đầu của chúng ta. Lão bà tử vội vàng nói. Ninh Thư ánh mắt lấp lóe nói ra. Tiểu Lan trên cổ cũng là sợi dây đỏ. Nhìn, xem Tiểu Lan trên cổ là không phải là của ngươi. Tiểu Lan lập tức vuốt cổ của mình. Nói ra, đây là bà nội đến trong miếu cho. Ta cầu hộ thân phù. Không phải tảng đá. Ninh Thư híp mắt. Làm sao ngươi biết là tảng đá? Ta nghe các ngươi nói chính là tảng đá nha. Tiểu Lan nói. Ta tỉnh lại lúc. Liền nghe được có người nói sợi dây đỏ xuyên tảng đá không thấy. Đây là ta cho cháu gái cầu lá. Bùa. Lão bà tử nói. Phan Tuấn Dương ánh mắt lấp lóe, hướng Tiểu Lan nói ra, có thể hay không đem trên cổ của ngươi sợi dây đỏ lấy xuống cho ta xem một chút. Tiểu Lan mặt không đổi sắc, nàng ánh mắt trống rỗng cái vô cùng, ấp úng nói, ra, đây là đồ của ta, ta cũng không có nhặt được ngươi đồ vật. Tiểu Lan đồ vật là lão bà tử của ta đến trong miếu cầu. Căn bản cũng không phải là ngươi đồ vật. Nhất định phải tôn nữ của ta lấy ra đồ vật. Tại nhà ta, ăn ở nhà ta, hiện tại còn muốn tôn nữ của ta đồ vật. Lão bà tử run run rẩy rẩy ngồi dưới đất, hai tay chụp đĩa, khóc náo loạn lên. Ninh Thư thấy cảnh này, xích lại gần đại thúc nói ra, có biến nha. Đại thúc cầm dao phẫu thuật lưng để lấy Ninh Thư cái trán. Ly ta xa một chút. Ninh Thư nhếch miệng. Tiểu Lan đồ vật như thế nào không thể lấy ra. Nếu quả như thật là hộ thân phù giấy, lấy ra nhìn xem có cái gì không được. Đoán chừng là mang theo cùng Phan Tuấn Dương đồng dạng đồ vật. Nói cách khác, Tiểu Lan trên người khả năng có một khối có thể hấp thu linh hồn. Linh thạch, lão nhân gia, ta chính là tùy tiện nói một chút. Người đứng lên đi. Phan Tuấn Dương bất đắc dĩ nói. Lão bà tử chống gậy đứng lên. Hận hận nói ra, không muốn khi dễ chúng ta hai. Ông cháu, khi dễ tôn nữ của ta nhìn không thấy. Tiểu Lan, cùng bà nội đi vào. Lão bà tử lôi kéo Tiểu Lan tay tiến vào. Phan Tuấn Dương bực bội gầy gầy tóc. Đạo sư, ta xem chúng ta vẫn là lấy lực phá xảo. Lư San San nói, chúng ta, quá bị động. Đại thúc trong tay chuyển động dao phẫu thuật. Hẳn là cũng nhanh. Ninh Thư trừng mắt nhìn. Đại thúc là biết hung thủ là ai chưa? Phan Tuấn Dương không có tìm được chính mình mặt dây chuyền. Bực bội cực kỳ. Càng nhiều là một loại sợ hãi cùng bất an. Ta nghĩ lên trên lầu đi tìm một chút. Phan Tuấn Dương hướng đại thúc nói. Người nhất định phải chính mình đi lên tìm. Đại thúc nói. Ta nghĩ gọi mấy người cùng ta cùng nhau. Có thể hay không đạo sư? Phan Tuấn Dương hướng đại thúc nói. Có thể. Theo ngươi, cảm ơn đạo sư. Phan Tuấn Dương vội vàng nói tạ, kêu mấy cái nam sinh cùng chính mình cùng lên lầu đi tìm đồ. Vương Kiệt chủ động nói ra, ta với các ngươi cùng đi chứ. Phan Tuấn Dương nghĩ đến người này trước đó đánh chính mình, trong lòng có ngật đáp, trực tiếp cự tuyệt, không cần, mấy người chúng ta là đủ rồi. Vương Kiệt mím môi, không có khăng khăng đi theo. Hết chương.